Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cứu viện. Không có máu tươi văng tung tóe, đã có chút biến thành đen, vết thương nhảy ra đỏ tươi thịt. Máu dừng lại, phi công trợn to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chân Phàm. Thật ra thì trung y dùng châm cứu cầm máu. Thuốc mê ở nước Mỹ đã là có thể lại giải phẫu trong lâm sàng sử dụng chữa bệnh một trong thủ đoạn. Chẳng qua là tương đối mà nói. Đối với thông thường người Mỹ mà nói, vẫn là có chút không tưởng tượng nổi. Ta cần băng vải. Chân Phàm hướng về phía có chút không có phản ứng kịp phi công lớn tiếng kêu lên. Ta có. Phi công bị Chân Phàm quát một tiếng, nhất thời tỉnh ngộ lại. Lập tức nói. Ta có. Chờ. Ta lập tức với tay cầm, vừa nói chạy như bay đến một bên, từ trong một cái dương màu bạc trắng lấy ra mấy cuốn băng vải. Lảo đảo nghiêng ngã tới, đây là ta từ trên máy bay lấy xuống, còn có một chút thuốc trị sốt cùng thuốc giảm đau cái gì. Phi công tới, quỳ ngồi trên mặt cát, đem băng vải đưa tới. Cảm ơn, dâu y, người học qua hộ lý, đem hắn vết thương bao ở. Bên kia có một phụ nữ, ta qua bên kia xem. Chân Phàm hướng về phía có chút tay chân luống cuống dâu y vừa nói. Chớ nhìn, người được, đem hắn làm ta phòng khám bệnh nhân liền tốt, không có gì không dậy nổi. Nhìn ta, dâu y, người có thể, đúng vậy, ta được. Dâu y gật đầu một cái, luống cuống tay chân đi tháo băng vải. Thiếu chút nữa đem băng vải đều đưa đến trên đất. Rất hiển nhiên, nàng vẫn là có chút hốt hoảng. Dâu y, nhìn hắn, hắn cần ngươi trợ giúp. Được không? Hít thở sâu. Đúng, tin tưởng ta, ngươi có thể giúp hắn. Nếu như không có ngươi, hắn sẽ chết. Chân Phàm một tay khoác lên dâu y trên bả vai. Nhìn xem nàng, đứng lên, hướng về phía một bên há mồm kết thần Patria nói. Ngươi đi theo ta, làm ta người giúp. Được, tốt. Patria lắp ba lắp bắp, bò dậy, đi theo Chân Phàm sau lưng. Ta còn không biết ngươi tên gì. Chân Phàm quay mặt sang hướng trước cái đó phi công. Ta cần ngươi nói những thứ đó. Thuốc giảm đau, đau nhỏ, thuốc hạ sốt còn có băng vải. Đúng vậy, tiên sinh, ta lập tức lại đi lấy tới. Phi công nhanh chóng xoay người. Mới vừa đi hai bước, lại quay đầu hướng về phía Chân Phàm. Danny, ta kêu Danny Bischier, là chiếc máy bay này phi công. Nhìn ra được, người chế phục nói cho ta. Chân Phàm chỉ hắn. Sau đó bước nhanh hướng cách đó không xa một cái bị thương người da đen người phụ nữ trung niên đi. Tới, mau cứu ta có lẽ sắp chết. Người da đen người phụ nữ trung niên tràn đầy khao khát nhìn Chân Phàm. Nàng nằm ở trên bờ cát, run rẩy đưa tay ra, một cái tay khác che nàng ngực, nơi đó bị cắt một cái rất sâu vết rách thật dài. Bởi vì là rất mập, vết thương mặc dù rất sâu, nhưng là liền mỡ tầng cũng không có bị cắt. Ngươi tên gọi là gì? Chân Phàm một cái tay ngăn chặn vết thương của nàng, nơi đó ra máu không nhiều, càng không biết tạo thành bên trong tích máu, vì vậy thương thế không hề coi là nghiêm trọng. Dĩ nhiên nếu như có thể bảo đảm không sẽ đưa tới bệnh phong đòn gánh lời. Ashley Seville, người da đen người phụ nữ trung niên lẩm bẩm vừa nói. Mở ra mình tứ chi, thân thể có chút run rẩy. Ngươi là bác sĩ sao? Đúng vậy, ta là bác sĩ, cho nên, đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi. Cảm ơn, Thượng Đế phù hộ, ta gặp được bác sĩ. Ở nơi này để cho người tuyệt vọng địa phương. Ashley Seville trong mắt lóe nước mắt. Không biết là đau vẫn là bởi vì là được cứu trợ. Cho nên ngươi sẽ không có chuyện gì. Lúc này Danny Bischier chạy tới. Trong ngực hắn ôm một bọc lớn vật phẩm. Ở Chân Phàm bên người. Hắn cởi xuống chế phục. Lộ ra áo lót. Đem chế phục mở ra ở trên bờ cát. Đem lấy đi đồ một cổ não nhi đặt ở chế phục ở trên. Toàn bộ đều ở nơi này. Đặc biệt cảm ơn. So với thi ngươi tiên sinh. Chân Phàm vừa nói hướng về phía Patria nói. Đem bột trừ viêm đưa cho ta. Là cái này sao? Pachiya luống cuống tay chân ở chế phục ở trên một hồi lục soát. Danny Bischier vội vàng từ bên trong tìm ra. Đưa cho chân phàm. Pachiya có chút đỏ mặt. Ta có thể làm những gì sao? Danny Bischier nhìn chân phàm. Tốt nhất làm hết khả năng đem khoang máy bay bên trong đồ tìm ra. Thức ăn, nước còn có một chút vật nhỏ. Chúng ta cần dùng được đồ đều có thể. Chân phàm một bên cho Ashley Seville dọn dẹp vết thương. Cũng đi trên vết thương giải bột trừ viêm. Một bên xé ra băng vải. Được, ta vậy thì đi. Danny Bischier nhìn xem máy bay hài cốt bên kia. Thật nhanh chạy tới. Máy bay khoang máy bay bên trong còn có rất nhiều cứu sanh vật chất cùng sinh hoạt nhu phẩm cần. Thiết, hắn phải tìm ra. Bây giờ đã có người ở khoang máy bay bên trong lục soát. Có người ôm một ít thức ăn nước uống từ tàn phá khoang máy bay bên trong chạy đến. Tốt lắm, Seville nữ sĩ. Người vết thương xử lý tốt. Ta ôm ngươi qua bên kia chỗ khô ráo nằm sẽ. Ta sẽ vẫn nhìn ngươi. Hơn nữa cho ngươi đổi thuốc. Cho đến ngươi hoàn toàn bình phục mới ngưng. Chân phàm cẩn thận đem Seville bình ôm. Không kéo động vết thương của nàng. Không thể không nói. Cái này đen mập thân thể đàn bà rất nặng. Đặc biệt là ở chân phàm cơ hồ đã tiêu hao hết mình nguyên khí thời điểm. Loại cảm giác này liền mãnh liệt hơn. Đem Seville thả đang đến gần rừng cây địa phương. Nơi đó tương đối che lấp. Cũng tránh khỏi vết thương ở dưới ánh mặt trời bạo phơi. Thượng đế ca ngợi ngươi. Thân ái, ta còn không biết ngươi tên gọi là gì. Seville lòng tràn đầy cảm kích. Nàng đã từ chưa tỉnh hồn trong dần dần chấn định lại. Chân phàm đối với nàng vết thương xử lý, để cho nàng lớn nhất hạn độ an hạ lòng. Sau đó liền đối với cái này trẻ tuổi người châu Á tràn đầy cảm kích. Phàm chân, nhớ, nếu như có cần, liền lớn tiếng kêu tên ta. Ta sau khi nghe được thì sẽ chạy tới. Chân phàm sờ một cái Seville chán, vỗ một cái. Động tác này để cho Seville rất an tâm. Pachiya, cầm những thứ này, đi theo ta. Được, chân, Pachiya vội vàng đem chế phục ôm thuốc men sách, đi theo chân phàm sau lưng, mà bên kia Zoe, đã đem người tuổi trẻ kia băng bó kỹ. Nàng bắt đầu chấn định lại, cố gắng nhớ lại mình chuyên nghiệp kỹ thuật. Tốt lắm, người tuổi trẻ, ta giúp ngươi băng bó kỹ. Ngươi thật tốt ở chỗ này, bị lộn xộn, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ta phải đi tìm một ít thuốc hạ sốt thuốc men. Trời mới biết so với thi ngươi tiên sinh có thể hay không tìm được những cái kia. Dâu y lau một cái mồ hôi chán. Đem rủ xuống một chòm tóc đi bên lỗ tai khép một chút. Cảm ơn, sắp đau ngất đi người tuổi trẻ bỗng nhiên hướng về phía dâu y nói một câu. Dâu y đứng lên, khóe miệng hướng về phía hắn lộ ra một người mỉm cười. Sau đó hướng tàn phá bên trong khoang thuyền chạy tới. Nàng phải tìm một ít thuốc trị sốt phẩm. Nếu như người trẻ tuổi này có thể ưỡn quá khứ, chân phàm không ngừng xử lý người bị thương. Có chút bất quá là bị thương nhẹ, mà bọn họ cuồng loạn gào khóc nhưng bất quá là đối với rơi máy bay sau sợ hãi. Cho nên còn phải để cho bọn họ chấn định lại. Mặt trời dần dần ngã về tây. Xử lý xong mười mấy người bị thương, chân phàm có chút kiệt sức, mà ở một bên khác. Cơ trường cùng mấy cái phi công đang thu thập đám người cùng vật chất. Có vài người ở trên bờ biển sinh lửa, đập ngọn lửa, dần dần đêm đã có chút ám bãi biển lại chiếu sáng. Chân phàm hướng cái đó ước chừng 50 lớn tuổi cơ trường đi tới. Người khỏe, cơ trường tiên sinh, ta kêu phàm chân, là một bác sĩ, Jonathan Ross, ta biết, người cứu rất nhiều người, ta đều thấy được. Cơ trường cảm kích nhìn chân phàm. Hai người thật chặt bắt tay một cái. Là ta nên đối với ngươi kính chào. Vừa nói một cái tay khác nhẹ nhàng cởi một chút cái mũ. Ta cần đem người bị thương rời đến bên cạnh đống lửa. Đây đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Chúng ta bây giờ trừ ra bị thương nhẹ. Còn có 5 người bị trọng thương. Trong đó có vài người thương thế nghiêm trọng. Ta không biết có thể hay không chống đỡ đã qua. Chân phàm tâm tình hơi có chút nặng nề. Cứ việc làm là đạo giả. Đối với những thứ này sinh tử thấy rất thấu triệt. Nhưng là chân chính phải đối mặt những người vô tội này bầy chết. Hắn lại có chút từ nội tâm phát ra thương hại. Không thành vấn đề. Ta sẽ để cho bọn họ đi làm. Jonathan Ross hớn hở gật đầu. Chỉ đã vây quanh đống lửa tụ tập lại đám người. Chúng ta bên này còn dư lại 21 người. Chết mười mấy. Nơi này còn dư lại người đàn ông bao gồm hai chúng ta. Có 13 cái. Còn dư lại cũng là đàn bà và con nít. Ta ở bên kia chờ ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn hướng bên kia đi. Jonathan Ross dẫn 10 người tới. Còn có mấy cái người đàn ông cũng không đến. Bọn họ chỉ là đứng xa xa nhìn. Ở bên đống lửa quanh quần. Người bị thương cái này tiếp theo cái kia bị mang đến bên đống lửa. Có phụ nữ cầm ra nhặt được quần áo đắp lên bọn họ trên người. Còn có 2-3 cái người đàn ông đang gặm thức ăn. Đây là bọn họ từ khoang máy bay bên trong lật tìm ra. Chân, hắn bị nóng sốt, dâu y quỳ trên mặt cát, thỉnh thoảng dùng lạnh khăn lông ở cho người tuổi trẻ kia đắp chán. Hơn nữa lau chùi hắn thân thể, nàng đem người tuổi trẻ áo sơ mi mở ra, lộ da trắng nõn trên người. Cái này sau khi chết người tuổi trẻ đã ngất xỉu đã qua. Chỉ dựa vào bột trừ viêm, rất hiển nhiên vẫn không thể ngăn cản người trẻ tuổi này vết thương trở nên ác liệt. Ta biết, dâu y, ngươi làm rất khá. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ dâu y bả vai. Sau đó gọi người đem người trẻ tuổi này mang đến bên cạnh đống lửa. Bây giờ hắn ở nguyên khí tiêu hao hầu như không còn dưới tình huống. Chỉ có thể dùng đơn giản vật lý hạ nhiệt phương pháp. Tới hạ xuống người trẻ tuổi này sốt cao. Nếu như hắn có thể chống được ngày mai mình khôi phục như cũ mà nói. Có lẽ là có thể giữ được tính mạng. Bên cạnh đống lửa, một đám người đều có tâm sự riêng ngồi. Có người dùng quần áo cửa hàng ở trên bờ cát. Cuộn lại, có người lẫn nhau ôm sưởi ấm. Còn có một chút đàn bà và con nít không nhịn được đang thấp giọng khóc sụt sùi. Tất cả mọi người quần áo lam lũ. Cả người đều dơ bẩn. Nhưng là không người nào để ý đến những thứ này. Trần Phàm một lần nữa kiểm tra cái này 5 người bị trọng thương. Lại cho những cái kia bị thương nhẹ nhìn xem. Lúc này mới lòng tràn đầy mệt mỏi ngồi ở dâu y bày xong trên y phục. Cái này quần áo là dâu y từ khoang máy bay bên trong nhặt được. Nàng không có tìm được có thể thuốc trị sốt nước. Nhưng tìm được một ít quần áo và thảm. Patricia cùng Elidis cha con. Gái. Hai mền cũng là nàng cho. Cha con, gái, hai cái thật chặt bọc ở một cái mền bên trong. Dựa vào Trần Phàm bọn họ ngồi. Patricia ánh mắt liếc một cái Trần Phàm. Người này ngày hôm nay cho nàng rung động không nhỏ với lần này rơi máy bay. Mặt kiên nghị, quả cảm lời nói còn có hắn cao siêu kỹ thuật. Để cho cô bé này đối với hắn quát hạng mục tương xem. Bác sĩ Trần, lúc này... Cơ trường Ross hướng về phía Trần Phàm ngoác. Trần Phàm vỗ một cái bọc thảm dâu y. Đứng lên, hướng hắn đi tới. Bác sĩ Trần, rất cảm ơn ngươi ngày hôm nay làm. Cơ trường Ross cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Ta muốn ngươi phải có quyền biết. Tình cảnh của chúng ta bây giờ không phải rất hay. Ross cơ trường bên cạnh tụ tập mấy cái phi công. Danny Bischier gật đầu một cái. Đúng vậy. Chúng ta bây giờ còn dư lại nước ngọt không nhiều. Sáng sớm ngày mai có thể thì sẽ dùng hết. Còn có thức ăn, đều ở nơi này. Trừ bọn họ, chấm ngoặc kép, hắn chỉ cách đó không xa 3 cái ngồi ở chỗ đó. Trong ngực ôm giấy cái hộp người đàn ông. Đây chính là những cái kia thừa cơ dỗ cướp thức ăn nước uống mấy tên kia. Ngày mai, nếu như chúng ta không có thể được cứu viện mà nói. Thì nhất định phải tìm thức ăn cùng nước. Cho nên chúng ta muốn nghe một chút người ý gặp. Đi qua phen này trải qua. Cơ trường Ross rất tự nhiên đem Trần Phàm coi thành bọn họ tự giác tổ chức quản lý trong đoàn đội. Một thành viên. Trần Phàm dùng mình được là lấy được bọn họ phát ra từ nội tâm tôn trọng. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.